Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392: Tiếp tục nội ứng. Chương 391: Tiếp tục nội ứng. Tụ hội kết thúc. Giang Hạo xuất ra thư tịch ghi chép lần tụ hội này yếu điểm. Thứ nhất, Đan Nguyên tiền bối nhiệm vụ: điều tra thánh đạo. Thánh đạo nghe nói có thể trộm lấy bất luận cái gì thuộc về thiên địa ban ân. Thứ hai, thân phận chân chính tiến vào ánh mắt của những người này, cần cẩn thận ứng đối. Thứ ba, lấy tỉnh thân phận tiếp xúc chính mình. Đại khái liền cái này ba đầu. Hiên Viên nhất mạch sự tình cùng hải ngoại sự tình tạm thời không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá Hiên Viên Hoa chủng là ta chồng. Nếu như Hiên Viên Thái cùng Hiên Viên Hòa toàn bộ đỡ ra, như vậy thì sẽ mang đến cho ta không nhỏ phiền phức. Giang Hạo đê mi, làm sự tình càng nhiều, liền càng dễ dàng cùng những người khác sinh ra liên quan, từ đó mang đến ảnh hưởng. Đây là không thể tránh khỏi, cho nên hắn rất ít làm chuyện phiền toái, trừ phi một chút có chỗ tốt, cùng có cần phải sự tình. Giống Tiểu Ly, Lâm Chi, đều là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình. Sở Xuyên ban đầu là vì chỗ tốt, có thể đạt được Minh Nguyệt Tông trợ giúp, lưu làm đường lui. Bất quá giúp Tiểu Ly đến tiếp sau vẫn có một ít chỗ tốt, nhưng là chỗ xấu cũng hết sức rõ ràng. Tiểu Ly dị thường sinh động, mà lại yêu nhất gây chuyện. Hy vọng trưởng thành sẽ khá hơn một chút, không phải phóng sinh nhất định rất để cho người ta đau đầu. Xác định rõ tụ hội sự tình, Giang Hạo liền bắt đầu chế phù, muốn đem trước đó học được đồ vật dung hội quán thông. Tiếp qua một chút năm liền có thể tiếp tục mua sắm phù lục, bắt đầu chế tác, hẳn là có thể kiếm càng nhiều linh thạch. Kim đan cấp bậc phù lục, không nói trên trăm, 7-80 linh thạch cũng nên a. Lật ra nhanh gấp đôi, dạng này kiếm tiền tốc độ cũng sẽ nhanh gấp đôi. Cũng liền phù lục là như thế này. Nếu như là đan dược, mấy chục linh thạch đi đâu mua thích hợp kim đan đan dược? Có cũng là bình thường nhất, phàm là có chút chất lượng đều giá cả không ít. Mới đầu tháng 2, bỏ ra một chút thời gian, Giang Hạo rốt cục xem hết Sơn Hải Trát Ký, mà hắn cũng đã nhận được bí pháp. Đúng là có thể tăng cao tu vi bí pháp, trùng hợp cũng là đao pháp, tên là huyết ma đao pháp. Điên cuồng vận chuyển tự thân huyết khí, sau đó thiêu đốt, như ma đồng dạng điên cuồng, chợt chém ra mạnh nhất một đao. Đao pháp này thực lực xác thực không thể khinh thường, nhưng là Giang Hạo chỉ là dự định học được, không có ý định dùng, bởi vì đao pháp này chỉnh thể đến xem kém xa thiên đao bảy thức. Thiên đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt, liền có thể cùng đao pháp này thực lực tương đương. Đao thứ hai Chấn Sơn đã không phải là cái này một đao có thể so sánh được. Bất quá loại phương pháp này là thích hợp. Nếu như dùng loại phương pháp này thi triển Trảm Nguyệt, hẳn là có thể để cho Trảm Nguyệt tiến vào độ cao mới. Giang Hạo suy tư một lát phát hiện có nhất định khả thi, nhưng là di chứng cũng không nhỏ. Có thể không dùng hết lượng đừng có dùng. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, hắn y nguyên hiếu kỳ di chứng phải chăng đối với hắn hữu hiệu. Bởi vì hắn có khô mộc phùng xuân, chỉ cần không phải quá khoa trương thương thế, liền sẽ dần dần khôi phục. Rất nhanh hắn liền áp chế loại ý nghĩ này. Bành trướng, xem hết huyết ma đao pháp, hắn liền cùng Hoa Nhạc Từ đi tàng thư các nhiệm vụ. 2-3 tháng, rời đi cũng coi như bình thường. Bất quá ở trong mắt Hoa Nhạc, đại khái suất là học xong bí pháp, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi tu luyện. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Dạng này mới bình thường. Trùng hợp linh dược viên có một ít sự tình, hắn cũng cần chăm chú ứng đối. Bất quá ngôn ngữ học cũng không nhanh, tạm thời còn không biết những người kia trong lúc nói chuyện với nhau cho. Chỉ minh bạch một chút chỉ tự phiến ngữ. Cái này không vội. Lại 1-2 tháng còn kém không nhiều lắm. Thiên Âm Tông bên ngoài, một chỗ xa xôi trên ngọn núi, Di Thiên theo giữa không trung rơi xuống. Có tin tức, tiếp ứng bọn hắn chính là một đám người áo đen, chính là Đọa Tiên nhất tộc người. Có, Di Thiên gật đầu. Được, cầm đầu nam tử trung niên chân thành nói. Nói một chút tình huống cụ thể. Ta lấy luyện khí tán tu thân phận tiến vào Thiên Âm Tông. Ngẫu nhiên nghe được Cổ Cầm tin tức. Cảm thấy nàng chính là Cổ Thanh. Cho nên hỏi thăm. Nghe nói nàng đi Đoạn Tình Nhai Linh Dược Viên. Ta liền đi tìm hiểu xuống cái kia Linh Dược Viên. Sau đó phát hiện tin tức của nàng tại Linh Dược Viên gián đoạn. Cảm thấy có chút hiếu kỳ liền tìm hiểu xuống quản lý Linh Dược Viên Giang Hạo. Phát hiện đối phương chỉ là phổ thông nội môn đệ tử. Hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Di Thiên nhìn qua các vị tiền bối tiếp tục nói. Ta nghĩ Cổ Thanh chính là ở chỗ này bị bắt. Bất quá manh mối đoạn mất. Ta liền đi loại người này sẽ đi địa phương. Cũng chính là quặng mỏ. Cổ Thanh thân phận không kém. Thực lực cũng không kém. Còn có bảo vật mang theo. Làm sao lại đi quặng mỏ loại địa phương này? Có người đưa ra chất vấn. Cảm thấy cái này mạch suy nghĩ sai. Để hắn nói tiếp. Cầm đầu trung niên nhân nói. Đối phương quan điểm Di Thiên không có cách nào nói cái gì. Bởi vì khi đó hắn cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng là bây giờ không có biện pháp khác. Chỉ có thể đi quặng mỏ tìm vận may. Chợt hắn mới tiếp tục mở miệng. Sau đó ta tại quặng mỏ tìm được manh mối. Hết thảy hai đầu. Cổ Thanh quả thật bị đưa đi quặng mỏ. Về phần tại sao ta cũng không biết. Cái này khiến trước đó người nói chuyện cảm giác mặt nóng lên. Hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì. Là đầu mối gì? Cầm đầu trung niên nhân hỏi. Đầu thứ nhất chỉ có hai chữ. Giang Hạo. Di Thiên nói. Giang Hạo. Trung niên nam nhân sững sờ. Nói. Người vừa mới nói người kia. Ta cảm thấy chính là hắn. Di Thiên gật đầu. Hắn làm cái gì để Cổ Thanh lưu lại hắn danh tự? Không biết. Đầu thứ nhất manh mối bên trong cái gì đều không có. Chỉ có hai chữ này. Không xác định là tốt hay xấu. Hắn tu vi gì? Trúc cơ viên mãn. Lần này những người khác là sững sờ. Trúc cơ viên mãn. Hắn dựa vào cái gì để Cổ Thanh lưu hạ danh tự? Còn chiếm căn cứ cả một đầu tin tức. Đầu thứ hai đâu? Trung niên nhân hỏi. Minh Nguyệt Tông. Luận đạo đại hội. Trúc cơ. Di Thiên trả lời. Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội ta biết. Nhưng là trúc cơ là có ý gì? Cùng cái kia trúc cơ viên mãn Giang Hạo có quan hệ. Đằng sau có người hỏi. Không giống. Đây cũng là hai kiện hoàn toàn không thể làm chung sự tình. Xem ra Minh Nguyệt Tông gióng trống khua chiêng làm luận đạo đại hội. Cùng trúc cơ có quan hệ gì? Cái này cần để cho trong tộc trưởng lão định đoạt. Cầm đầu trung niên nhân nói. Chuyện này không thể coi thường. Dù sao cùng Minh Nguyệt Tông có quan hệ. Như vậy hiện tại muốn biết rõ ràng cái này Giang Hạo. Trung niên nhân nhìn xem chúng nhân nói. Các ngươi thế nào cảm giác? Cổ Thanh để lại đầu mối. Đầu thứ hai hẳn là nàng tại Minh Nguyệt Tông nghe được đồ vật. Mà đầu thứ nhất, khả năng cùng với nàng tình cảnh có quan hệ. Là hy vọng vẫn là tuyệt vọng. Luôn có. Không phải không đáng nàng đặc địa viết xuống cái tên này. Một vị 27-28 tuổi. Nam tử nói. Nhưng là mặc kệ là hy vọng vẫn là tuyệt vọng. Đều thuyết minh một sự kiện. Cái này Giang Hạo không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cổ Thanh nhất định sẽ không cảm thấy chúng ta sẽ giúp nàng báo thù. Mà lại giết một cái trúc cơ cũng không có ý nghĩa. Lại hoặc là nàng cảm thấy chúng ta giết không được người này. Cho nên liền lưu lại một cái tên. Để chúng ta đoán. Đem càng nhiều người kéo vào đi. Người phía sau nói. Xác thực. Nhưng Cổ Thanh nhận thua. Chúng ta cần chính là tìm ra người này. Nhìn xem hắn có phải hay không có biện pháp nhằm vào chúng ta nhất tộc. Nếu như là, chúng ta nhất định sẽ khứ trừ rơi. Đã như vậy, nàng vì cái gì không trực tiếp viết ra. Cho dù là giả chúng ta cũng phải nhúng tay, có người nghi ngờ. Khả năng nàng chỉ là có biện pháp nhằm vào Cổ Thanh. Mà không phải nhằm vào chúng ta nhất tộc. Cho nên chỉ viết danh tự. Cái khác không viết, chúng ta ngược lại muốn coi trọng. Trung niên nam nhân lông mày cau lại. Sau đó hạ quyết định. Di Thiên tiếp tục nội ứng. Chúng ta đem tin tức mang về. Bất kể như thế nào. Trong tộc trưởng lão hẳn là sẽ đi nhìn trộm một chút người này. Hắn có cái gì đặc thù. Kiểu gì cũng sẽ nhìn trộm ra một hai. Chấm chấm chấm. Hết chương.